Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2740, chương 2740, binh vây sân bay. Ngay tại Giang Tiểu Long bỏ mình, Khả Khả bị bắt sống thời điểm, Hạng Trạch Hạo vẫn dẫn binh hơn 1 vạn người. Tại tấn công hạ đảo, đi qua mấy giờ lên men, hạ đảo công phòng chiến đã đến thảm thiết nhất giai đoạn. Lý Bá Khang rơi xuống đất hạ đảo sân bay về sau. Đầu tiên là có liên lạc Chu Hưng Lễ, Diêm Hổ, đề nghị bọn hắn thu nạp ở trên đảo hiện hữu binh lực, vây quanh sân bay tiến hành cố thủ, đồng thời thông chi trên đảo Âu Nhất khu vũ trang, hướng người Hoa thế lực khu tiếp viện. Cái này phòng thủ ý nghĩ, có thể nói là vô cùng rõ ràng. Lý Bá Khang cơ hồ hoàn toàn đoán được Hạng Trạch Hạo ý đồ. Tam đại khu vì cái gì công đảo? Công hãm nơi này có chỗ tốt gì? Lý Bá Khang suy đoán, Tần Vũ Phí như thế lớn chắc chờ tập kích hạ đảo. Nó mục đích chính là một cái. Hắn muốn dùng nơi này làm ván cầu, từ đó đạt tới phóng xạ ra môn chiến trường, cùng khu 4 quân sự mục đích. Vì cái gì không cần ra môn rồi? Rất đơn giản, bởi vì Ni Lai chờ bản địa vũ trang, căn bản là không có cách lấy được Tần Vũ tín nhiệm. Hắn sợ cái sau sẽ tại thời khắc mấu chốt đâm tam đại khu một đao. Tiếp theo, gia môn đã chính thức khai chiến. Tam đại khu đến tiếp sau tăng binh tới đó, là sẽ có cực lớn nguy hiểm. Cầu người không bằng cầu mình. Chỉ có chính mình hoàn toàn khống chế lại một chỗ ván cầu, mới có thể cam đoan tam đại khu cuối cùng hỏa lực chuyển vận, có thể đồng thời phóng xạ hai nơi đại chiến trường. Lý Bá Khang suy đoán là chính xác. Vì lẽ đó hắn đề nghị Chu Hưng Lễ, Diêm Hổ, vây quanh sân bay đóng giữ. Bởi vì nơi này sẽ là chiến tranh mấu chốt nhất địa điểm. Kể từ đó, trên đảo Chu hệ bộ đội, toàn bộ dựa theo Lý Bá Khang chiến thuật bố trí, có đầu rút cổ tại sân bay xung quanh tiến hành đóng giữ. Cùng lúc đó, ở trên đảo đại khái hơn 3.000 người Âu Nhất khu thế lực vũ trang, cũng chuẩn bị rời đi mình hoạt động khu vực, tiếp viện Hoa khu phạm vi thế lực. Hạ đảo số 1 quân dụng sân bay xung quanh, Hạng Trạch Hạo bộ hơn 6.000 người, đã dọc theo sân bay chung quanh tản ra, tùy thời chuẩn bị xung kích. Đồng thời, Hạng Trạch Hạo thông qua hơn 4.000 người, đi ngăn cản Âu Nhất khu chạy đến chi viện binh sĩ. Song phương đi qua 2 đến 3 giờ thời gian thường xuyên điều động, điều chỉnh, chủ binh lực cơ hồ toàn bộ trữ hàng tại số 1 quân dụng sân bay phụ cận. Đại chiến hết sức căng thẳng, một chỗ không đáng chú ý dốc núi sau bên cạnh, Hạng Trạch Hạo tâm tình phi thường phiền muộn, hướng về phía thủ hạ 152 sư trưởng nói ra. Tiên sư nó, cái này Chu Hưng Lễ tựa như cái bệnh tâm thần đồng dạng. Đầu một hồi hồ đồ, một hồi minh bạch, làm cho lão tử có chút đoán không được hắn mạch. 152 sư trưởng phi thường đồng ý câu nói này. Đúng vậy a, người nói hắn cùng Phùng Tể làm rất tốt. Chúng ta đến cũng có tính bất ngờ. Hắn thế nào có thể nhanh như vậy liền kịp phản ứng? Chúng ta mục đích thực sự là muốn khống chế sân bay đâu? Kỳ thật hai người đều không rõ ràng. Đầu minh bạch, phản ứng nhanh chính là Lý Bá Khang. Bọn hắn trước mắt đều coi là lão Lý còn tại gia môn chiến trường. Đối diện có chừng cái 8.000-9.000 người. So với chúng ta binh lực nhiều, mà lại sân bay xung quanh không có gì công trình kiến trúc. Chúng ta phe tấn công, một khi đại bộ đội xung kích, xung quanh không có át cản, chúng ta rất khó đánh a, 152 sư trưởng thấp giọng nói ra. Ngoặc kép, ngươi nhìn dùng biện pháp gì, ta mới có thể nhanh chóng thúc đẩy đi. Hạng Trạch Hạo cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, lịch chiến bộ đều sớm bay lên. Bọn hắn hiện tại là tiến thối không được tình cảnh. Chúng ta không có nhiều thời gian. Nhất định phải lập tức làm xuống sân bay. Không có lựa chọn khác. Chỉ có thể ngạnh sông sân bay. Lấy liền làm chủ yếu đơn vị tác chiến. Không có chủ công. Công kích hào một vang. Tất cả đều cho ta hướng trong phi trường bên cạnh áp bách. Vâng. 152 sư trưởng lập tức gật đầu. Mệnh lệnh thông tin bộ môn. Bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Hạng Trạch Hạo ghé vào trên đỉnh núi, nhìn xem máy bay trinh sát không người lái phản hồi về tới hình tượng. Sắc mặt lạnh lùng, ước chừng 2 phút sau, Hạng Trạch Hạo bộ hơn 6.000 người toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Hơn 6.000 ánh mắt, cũng đều tập trung vào hạ đảo lớn nhất quân dụng sân bay. Đột ngột ở giữa, một trận cao công kích hào âm thanh tại tấn công trận địa vang vọng. Xông lên A, Tam Liên, vọt lên, ngoặc kép, tiếng la bốn phương tám hướng vang lên. Hơn 6.000 người thẳng tiến không lùi xông về ở trên đảo lớn nhất quân dụng sân bay. Trong phi trường bên cạnh, đệ nhị đài quan sát phụ cận, Diêm Hổ thấy xung quanh tam đại khu binh sĩ toàn bộ xông lên về sau. Lập tức ra lệnh, bọn hắn tới, tất cả bộ đội chỉ có thể thủ, không thể công. Máy bay trực thăng biên đội cất cánh, chuẩn bị phòng ngự, ước chừng 5 phút về sau, tam đại khu bộ đội toàn bộ vọt tới tấn công vị trí. Gần nhất bộ đội khoảng cách sân bay đường băng đã không đủ 200 đến 300 mét xa. Cộc cộc cộc, ngay một khắc này, phi trường nội bộ phòng ngự bật hết hỏa lực. Súng máy trận địa pháo binh, quân dụng sân bay phòng ngự pháo đài điểm, pháo hỏa tiễn phát xạ điểm, cơ hồ cùng một thời gian khai hỏa. Tam đại khu binh sĩ trọi cứng lấy cơ hồ không có bất kỳ cái gì lỗ thủng hỏa lực phòng ngự. Bắt đầu điên cuồng hướng trong phi trường bên cạnh tấn công mạnh. Đồng thời Hạng Trạch Hạo an bài bên ngoài hỏa lực yểm hộ đơn vị, cũng bắt đầu tự hành phát động công kích. Xay thịt chiến bắt đầu. Một cái máy bay trực thăng biên đội từ bên trong phi trường bộ bay ra, hướng về phía nam tấn công mạnh nhất tam đại khu bộ đội bay đi. Hoa Tiêu trên trực thăng, điều khiển sĩ quan mặt không thay đổi quát. Bọn hắn trận hình cửa hàng rất khai. Thông thường bom vô dụng. Toàn thể tổ máy thành viên thay đổi ngưng kết hơi từ đạn. Thu được, ngoặc kép, mười mấy chiếc máy bay trực thăng nháy mắt kéo lên độ cao. Tăng tốc vận chuyển tốc độ, bay thẳng càng đến tam đại khu bộ đội đỉnh đầu. Tung ra, siêu, tối thiểu trên 100 viên ngưng kết hơi từ đạn từ không trung rơi xuống. Oanh, ầm, hơi từ đạn rơi xuống một nháy mắt. Dài đến hơn 200 mét tam đại khu tấn công tuyến, trực tiếp biến thành một cái biển lửa. Hỏa diễm độ cao mười mấy mét, độ rộng 3-40 mét. Trong ngọn lửa ngay tại công kích tam đại khu binh sĩ. Thậm chí ngay cả phát ra kêu rên thời gian đều không có. Liền trực tiếp bị thiêu. Ánh lửa rất nhanh trở nên yếu ớt. Khiêu động hỏa diễm bên trong, mơ hồ có thể thấy được trên 100 tên bị đốt cháy khét thi thể. Lại còn duy trì đứng thẳng tư thái. Thân thể của bọn họ đã trưng khô. Bởi vì hơi từ đạn trong thời gian ngắn bộc phát ra nhiệt độ cao. Cơ hồ trong nháy mắt liền làm bọn hắn đã mất đi sinh mệnh. Bọn hắn trước khi chết còn duy trì tấn công tư thái. Một đợt tập kích, hơn 300 người trực tiếp táng thân biển lửa. Siêu, bên trái chiến trường pháo hỏa tiễn trận địa. Nháy mắt đối địch máy bay trực thăng biên đội triển khai tập kích. Chu hệ bên này 7-8 chiếc máy bay trực thăng. Chỉ một hiệp liền bị xử lý. Còn thừa cơ thể chật vật thoát đi khu giao chiến. Hướng về sau triệt hồi. Sân bay xung quanh cơ hồ bất kỳ một cái nào góc độ. Một cái khu vực đều tại nổ súng. Đều tại chém giết đẫm máu. Nhưng Hạng Trạch Hạo bộ đội rõ ràng tổn thất càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì sân bay xung quanh địa hình thực sự quá mức trống trải. Bộ đội vọt lên đến. Chung quanh không có bất kỳ cái gì công sự che chắn. Chỉ có thể bị người tại chỗ bia ngắm bắn. Mà quân địch lại có thể ở phi trường khu kiến trúc bên trong cấu kiện phòng ngự trận địa. Mặc dù cũng có một chút tổn thất. Còn tại trong phạm vi khống chế. Diêm Hổ đứng tại đệ nhị đài quan sát phụ cận. Nhìn xem xung quanh chiến trường tình huống. Trừng mắt hạt châu quát, cứ như vậy đánh, chúng ta liền có thể chịu đựng. Mẹ nhà hắn, Hạng Trạch Hạo tại trận địa bên trong nhìn lấy khu giao chiến tình huống. Hai mắt trừng, nội tâm vô cùng lo lắng lại tức giận mắng. Như thế đánh, lão tử binh liền sân bay cửa chính đều sờ không tới. Liền phải chết hết, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.